Cân cả thiên hạ, chương 973, một cái sát cục, góc truyện audio.com. Đi cùng chiến hạm với Xuân Đức còn có thêm 12 tinh vương tiên cảnh, tất cả đều là sơ kỳ. So với các thuyền khác thì số lượng trực tiếp ít hơn một nửa, nhưng đây cũng là mọi người đã bàn với nhau từ trước rồi. Làm như vậy để chiến lực cả ba chiến hạm đều được cân bằng. Ở trên chiến thuyền không gian của Xuân Đức còn có thêm hai người quan trọng nữa là Lam Linh cùng Lam Thiên. Trước khi đi thì mấy người lão tổ Lam gia đặc biệt nhờ cậy Xuân Đức trông nom hai người bọn họ. Mọi việc nhìn như đơn giản nhưng thực tế đều có ẩn ý của nó. Xuân Đức cũng mấy tên lão tổ Lam gia đều là người sống thành tinh. Có những việc không cần nói ra, chỉ cần nghĩ ở trong lòng là được rồi. Lúc này đây Xuân Đức đang đứng ở bên cạnh lan can, phóng tầm mắt ra xa xa nhìn cảnh vật những nơi đi qua. Bên cạnh hắn còn có một người thanh niên cùng một thiếu nữ. Hai người này chính là Lam Thiên cùng Lam Linh. Nhìn thấy Xuân Đức cả buổi chỉ có nhìn trời mà không nói một lời nào thì Lam Linh ở bên cạnh có chút nho nhỏ bất mãn nói. Xuân Đức ca ca, huynh có thể hay không đừng có nhàm chán như vậy nữa. Chúng ta nói chuyện đi gì đó đi, không phải huynh còn chưa đi tới nơi kia lần nào sao? Sao muội cảm thấy huynh chẳng có tò mò, hồi hộp hay hào hứng nào cả vậy? Xuân Đức đang tận hưởng buổi sáng sớm, nghe được Lam Linh nói vậy thì hắn bình thản nói. Muội không thấy bầu trời lúc này đây rất đẹp sao? Đời người có được bao nhiêu lần có thể nhìn thấy cảnh như thế này? Phải tranh thủ bằng không sau này sẽ không có cơ hội. Lam Linh lúc này phồng má lên, lại nữa rồi, chán huynh muốn chết, cả ngày toàn nói những thứ gì gì á, làm như cứ như ngay hôm huynh sẽ chết vậy. Huynh mà muốn nhìn cảnh thế này thì sau khi xong việc nơi kia ngày nào muội cũng mang huynh đi ngắm cảnh. Ha ha, Xuân Đức nghe vậy thì chỉ cười lên ha ha, sau đó thì lại tiếp tục lặng yên nhìn trời. Ở bên cạnh Lam Linh nhìn thấy như vậy thì thở dài. Nàng cảm thấy Xuân Đức hết thuốc chữa rồi. Nàng cảm thấy Xuân Đức ngày nào cũng sống trong bi quan. Không hiểu vì sao hắn có thể sống đến ngày hôm nay. Lúc này đây nàng nhìn qua Lam Thiên. Sau đó lôi kéo tay hắn đi qua một nơi khác. Vừa đi vừa nói, Thiên ca, huynh không nên đứng qua gần Xuân Đức ca ca, bằng không huynh cũng sẽ bị huynh ấy truyền bệnh sống bi quan cho đấy. Nếu sau này huynh mà cũng như vậy thì muội chắc chết mất. Lam Thiên nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu. Hắn mặc dù không cùng ý kiến với Lam Linh nhưng hắn lại sợ làm Lam Linh giận nên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Còn về Xuân Đức thì hắn thấy bộ dạng của Xuân Đức lúc này mới giống như một cường giả chân chính. Một mình tịch mịch, phong đạm vân khinh, xem nhẹ sinh tử, đây là mới thứ một cường giả chân chính nên có. Ô không ô, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Ba chiến hạm của Lam gia mang theo mọi người nhanh chóng đi tới cái di chỉ kia. Cái di chỉ kia nằm ở khu vực khá là nhạy cảm. Nó nằm giáp danh giữa Lam gia cùng Thái gia. Nếu cái di chỉ mở rộng ra thêm khoảng hơn 6.000 dặm thì lúc này cũng giáp biển luôn. Sau thời gian 4 canh giờ thì mọi người đã tới được cái di chỉ kia. Nơi là tàn tích của một siêu cấp thế lực bị vùi sâu dưới lòng đất. Cái di chỉ này có diện tích vô cùng lớn. Khắp nơi đều được bao phủ bởi mây mù lượn lờ. Xuân Đức ước lượng qua nơi này không kém hơn cái hoang mạc tử thần bên trong bàn long quy khư là bao nhiêu. Mà phần có thể quan sát từ bên ngoài cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ở ngay lối vào di chỉ lúc này cũng đã xuất hiện rất nhiều người, những người này ăn mặc đồng nhất. Trên người mặc một bộ thanh bào, ở trước ngực có thêu một đám mây cùng một cái mặt trời. Người có đám mây cùng mặt trời càng sinh động, càng giống thật thì càng là người có tu vi cùng địa vị cao trong thái gia. Ở trước nhất đang có 9 người. 9 người này tu vi cực cao, trên người tán phát ra linh áp của tinh vương tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Trong 9 người này thì có một người không ăn mặc giống những người còn lại. Hiển nhiên là trợ giúp của Thái gia lần này. Ngay khi chiến hạm của người Lam gia xuất hiện thì cả 9 người này đồng loạt mở mắt ra. Từ trong mắt của bọn họ lóe lên hào quang lợi hại. Tiếp sau tất cả đều đứng dậy. vừa đứng dậy thì khí thế của tinh vương tiên cảnh hậu kỳ liền tán ra xung quanh. Bế nghệ thiên hạ, những người ở phía sau ai nấy đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ. Không lâu sau đó, ba chiếc chiến hạm của Lam gia cũng dừng lại, những tu sĩ của Lam gia từ bên trong từng chiếc chiến hạm theo thứ tự bay ra khỏi chiến hạm. Một lúc sau thì đội ngũ của Lam gia cũng đã tụ tập ở trước cửa lối vào di chỉ. Hình thành thế đối địch với người Thái gia bên kia, hai bên vừa đối mặt với nhau thì bầu không khí căng thẳng liền xuất hiện. Ánh mắt người của hai gia tộc nhìn nhau chẳng lấy gì làm thân thiện cả. Đến ngay cả mấy tên lão tổ cũng vậy, tuy vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt đang cất chứa cả một trời bão tố. Vào lúc này một ông lão bên phía Thái gia lên tiếng. Người cũng đã tới đông đủ, chúng ta cộng đồng mở ra lối vào của khu di chỉ này. Vì khu di chỉ này chỉ có một lối vào đã vậy lại còn bị cấm chế rất mạnh bao phủ. Nên cần mấy tên đại năng ra tay để mở cửa. Do cấm chế vô cùng mạnh mẽ nên cũng chỉ có thể chọn thời điểm cấm chế suy yếu nhất mà phá đi vào. Đi vào bên trong sau khi đến một thời gian nhất định phải đi ra. Thời gian này khoảng nửa năm, bằng không đến lúc cấm chế qua đi suy yếu thời gian khôi phục uy năng thì có muốn ra cũng không được. Mà những người bị nhốt ở bên trong từ trước đến nay đều không người nào còn sống. Nói chính xác hơn là đến lần tiếp theo đi vào di chỉ người của gia tộc có người bị nhốt ở bên trong đi tìm kiếm bọn họ nhưng không có ai có thể tìm. Thấy hay nhìn thấy dấu vết mà bọn họ để lại. Nghe được ông lão kia nói thì người bên phía Lam gia cũng gật đầu đồng ý. Tiếp sau đó phải cần tới 15 tên tinh vương tiên cảnh đồng loạt ra tay thì mới có thể đánh nát cái cấm chế. Sau khi cấm chế bị phá thì lộ ra một cánh cổng ánh sáng to lớn. Giống như đã rất quen với cảnh tượng này, ngay khi cửa ánh sáng hiện ra thì từng tốp người của hai bên gia tộc nhanh chóng vọt vào bên trong. Mỗi lần có tới hàng trăm người bay vào bên trong nên chỉ sau một lúc thì nhân số ở ngoài này của cả hai gia tộc đã giảm đi 1/3, mỗi khi có người đi vào bên trong cổng ánh sáng thì nó lại rút đi của mỗi người một tí tinh khí. Cấm chế ở phía bên ngoài hấp thu tinh khí kia thì khôi phục lại một ít. Tốc độ khôi phục có thể nói là vô cùng nhanh chóng. Nhất là khi mấy tên tinh vương tiên cảnh bắt đầu đi vào bên trong thì cấm chế càng khôi phục nhanh. Không qua bao lâu thì nơi đây chỉ còn lại 17 tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Lúc này Lam Thừa Phong nói, chúng ta đồng thời đi vào. Những người khác bên phía Thái gia cũng gật đầu. Tiếp sau đó tất cả đồng loạt đi vào bên trong cổng ánh sáng. Ngay khi 15 người đi vào thì cấm chế ở bên ngoài ngay lập tức khép lại. Ở bên ngoài này chỉ còn lại hai tên tinh vương tiên cảnh hậu kỳ. Một người thuộc phe Lam gia, người còn lại là người của Thái gia. Thêm vào đó là một số ít cường giả của thiên quân tiên cảnh. Khách chương.